Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 287, Tinh Vệ Chi Uy. Góc truyện audio.com. Long Cát vẫy tay, xa xôi tinh hà uốn lượn mà đến, hóa thành một thanh ngôi sao to lớn thần kiếm, rơi vào Long Cát trắng noãn trong tay. Long Cát tiện tay vung lên, tinh thần thần kiếm hướng phía đại nhật xẹt qua. Oanh, một kiếm chạm nhật, liệt dương băng bại, hỏa quang bắn tung tóe. Chiến trường thượng không, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt tối đen, tinh thần đầy trời, lại nhìn thời điểm, tinh thần đã biến mất. Long Cát Vân Đạm Phong khinh đứng tại không trung, váy áo chập chờn, đối diện Nhật Quang Bồ Tát chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng. Nhục thân hóa thành điểm điểm quang mang phiêu tán, một sợi thật thính lên bảng mà đi. Nguyệt Quang Bồ Tát bi thương kêu lên, Nhật Quang nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm hàng ma sử hướng phía Long Cát phóng đi, một gậy đánh xuống, khí thế hạo đãng. Long Cát tay vừa nhấc, keng, một thanh tiên kiếm ngăn trở hàng ma sử, kim sắc thanh sắc Phật lực tiên quang khuấy động. Long Cát một cái tay khác nâng lên lay động, đinh linh linh, một trận thanh thúy linh đang thanh âm vang lên. Nguyệt Quang nhất thời nguyên thần mê muội, toàn thân run lên, thân hình bất ổn. Long Cát cầm tiên kiếm phiêu nhiên trở ra, vừa cười vừa nói, sư phụ nói, nữ hài tử phải ôn nhu thục nữ, mới không muốn chém chém giết giết đâu. Đưa tay bắn ra, từng khỏa lưu tinh từ đầu ngón tay vạch ra, hướng phía Nguyệt Quang bay đi. Hay a, Nguyệt Quang Bồ Tát lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, trên thân nở rộ kim quang trận trận. Thân hình biến lớn, nghiêm chỉnh thành nhất tôn tiểu cự nhân, dẫn theo hàng ma sử phanh phanh phanh không ngừng đem từng cái tinh thần đánh bay, hướng phía Long Cát phóng đi. Long Cát trường kiếm vung lên, oanh, một đầu tinh hà ngang qua bầu trời, đem Nguyệt Quang Bồ Tát bao phủ. Tiểu cự nhân Nguyệt Quang tại trong tinh hà khua tay hàng ma sử dãy rủa, làm thế nào cũng trùng sát không ra tinh hà. Dù cho hiện ra Minh Nguyệt Pháp Tượng cũng tại trong tinh hà trầm luân. Long Cát đem trường kiếm dọc theo đứng ở trước mặt, váy áo tung bay, thanh thúy quát, tinh hà nổ tung, oanh, toàn bộ tinh hà hủy diệt. Kinh khủng lực lượng hủy diệt phá hủy không gian hình thành một cái lỗ đen thật lớn, đem hết thảy tất cả đều thôn phệ. Nguyệt Quang Bồ Tát cũng không thể chạy ra, nhục thân sụp đổ, thật thính lên bảng. Một đạo thanh âm tức giận đột nhiên nhớ tới, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Một con bình bát từ không trung rơi xuống, bình bát xoay tròn nở rộ kim quang đem Long Cát bao phủ. Chấn thiên phản âm ngâm sướng thanh âm vang lên, Long Cát nhất thời khó mà tự điều khiển hướng phía bình bát bay đi. Mắt lộ ra kinh hoàng, đây là Đại La Kim Tiên xuất thủ, vội vàng kêu lên, sư tỷ, mau tới cứu ta. Một đạo hắc quang hiện lên, bàng, bình bát rung động, kim quang sáng tối chập chờn. Long Cát vội vàng từ kim quang bao phủ bên trong thoát ly, quay người liền hướng xuống mặt bay đi, rơi vào một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài bên người. Lôi kéo tiểu nữ hài tay nũng nịu nói ra, sư tỷ, có người khi dễ ta, người cần phải vì ta làm chủ a. Tiểu nữ hài cao lãnh gật đầu, cất bước đi ra phía ngoài. Bình bát bên cạnh một thân ảnh hiển hiện, chính là dược sư, một thanh nắm chặt bình bát, mang trên mặt thịnh nộ chi tình. Tinh vệ đi ra, ngẩng đầu ngạo nghễ nói ra, khi dễ sư muội ta, người muốn chết như thế nào? Chấm, dược sư phẫn nộ nói ra, thị sát ma đầu, cho ta trấn áp đi. Bình bát nhất truyền, một vệt kim quang hướng phía tinh vệ vọt tới. Kim quang bên trong phản văn lưu truyền, tinh vệ trong tay xuất hiện một thanh đoản đao, đột nhiên hướng lên trên vẩy lên, xẹt xẹt, chói tai thanh âm vang lên, kim sắc cột sáng nháy mắt bị đoản đao xé rách. Tinh vệ tay cầm đoản đao hướng lên trên bay thẳng mà lên, đao quang tung hoành, Phật quang hạo đãng, phanh, phanh, phanh, kịch liệt chiến đấu thanh âm vang lên. Hai thân ảnh chiến thành tàn ảnh, chỉ có từng đạo kim quang cùng thanh quang va chạm. Tại thiên không nổ ra từng đạo gợn sóng. Sau một lát, oanh, tinh vệ tại không trung hiện thân, bay ngược ra ngoài trăm dặm, rất là chật vật. Phía dưới Tử Dao nhíu mày, có chút bận tâm nói ra, tinh vệ tuổi nhỏ, không phải người dược sư này đối thủ, nếu không ta đi giúp hắn một chút. Long Cát lập tức lắc đầu nói ra, không cần. Tử Dao nghi hoặc nhìn Long Cát. Vô Chi Kỳ ở bên cạnh nhịn không được nói ra, uy, chim nhỏ, ngươi cũng chớ xem thường tinh vệ, thật chọc giận nàng, ta đều không chịu đựng nổi. Tử Dao cái trán hiển hiện tức sạm mặt lại, lúc này sinh khí quát lên nói, chết hầu tử, ngươi kêu người nào chim nhỏ, nguy hiểm, cường đại cảm giác nguy cơ. Vô Chi Kỳ đánh run một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay sắc trời thật tốt a, oanh. Tinh vệ từ không trung rơi xuống, rơi vào trên chiến trường, bịch một tiếng ném ra một cái hố sâu. Nửa quỳ tại trong hố sâu, tóc tản mát, dược sư đưa tay hướng phía Long Cát chộp tới. Kim sắc long chảo hiển hiện, hướng phía Long Cát phi tốc chộp tới. Tinh vệ thân ảnh lóe lên ngăn ở long chảo trước đó. Nhất đao bổ ra có khai sơn chi uy. Oanh, tiên quang bắn tung tóe. Kim sắc long chảo đẩy tinh vệ không ngừng lui lại. Tinh vệ đem hết toàn lực mới đưa long chảo ngăn trở. Đứng ở không trung há mồm thở dốc. Dược sư lãnh túc, tay hướng bình bát vỗ. Ông, bình bát bay ra, lơ lửng tại tinh vệ đỉnh đầu. Một đạo quang trụ từ bình bát bên trong nở rộ, đem tinh vệ bao phủ trong đó. Phẫn nộ quát, sát lục chi tâm nặng như vậy, theo ta tiến đến phía tây tịnh thổ niệm kinh khổ tu đi. Vô lượng lượng kiếp không được ra. Tinh vệ đứng tại kim quang bên trong không nhúc nhích, trong tay đoàn đao cũng biến mất không còn tăm tích. Tử Dao lại nhịn không được nói ra, nàng thật có thể chứ? Hiện tại nàng đã bị trấn áp không có lực phản kháng chút nào. Thạch Cơ lập tức nói, Văn Trọng, mệnh lệnh đại quân lui lại. Văn Trọng không chút do dự, quát, truyền lệnh, đại quân rút lui. Phanh, phanh, phanh, gõ cái chiêng thanh âm bên trong. Đại quân ầm ầm lui lại. Tây Kỳ đại quân cũng là một trận rối loạn. Không biết là nguyên nhân gì, âm thầm đề cao cảnh giác. Thanh Hư Đạo Đức chân quân cảm khái nói ra, đây chính là Bạch Cẩm đệ tử, cùng chúng ta cũng không sai biệt nhiều, thật sự là lợi hại a. Hoàng Long chân nhân hừ một tiếng nói ra, khó khăn lắm bước vào đại la chi cảnh, trên tay ta đi không ra 10 chiêu. Cái khác xiển giáo đại la kim tiên cũng đều gật gật đầu. Nàng bây giờ còn chưa đủ vi lự, nhưng là ngày sau chỉ sợ thành tựu bất phàm. Kim sắc cột sáng phía dưới, tinh vệ đột nhiên ngẩng đầu, cái trán hiển hiện một viên lấp lánh công đức tiền tài. Két, công đức tiền tài vỡ nát, hắc bạch phân minh, con mắt đã biến thành đỏ như máu, giống như đá quý màu đỏ ngòm, hết sức dọa người. Hoa, phía sau thi triển một đôi đen nhánh cánh chim, cuồn cuộn ma khí từ thể nội phát ra. Tinh không vạn lý bầu trời trong chốc lát trở nên mây đen cuồn cuộn. Mây đen che đậy nhật nguyệt, thiên địa nhất thời ảm đạm xuống. Âm phong gào thét, oanh, một đạo thật lớn ma khí từ tinh vệ thể nội phát ra, nhanh chóng thôn phệ kim sắc cột sáng. Đông, đụng vào bình bát bên trong. Bình bát nháy mắt bị tung bay. Dược sư kêu lên một tiếng đau đớn, cước bộ lảo đảo hướng về sau mặt thối lui. Cuồn cuộn ma vân bên trong, tinh vệ nhân thân hóa thành ma điểu tinh vệ, đen nhánh linh vũ phía trên ám lôi lấp lánh, bạch cốt kiên mỏ, huyết sắc mắt đỏ, toàn bộ tản ra khí tức kinh khủng, bạo ngược, giết chóc, phẫn hận, hắc ám. Dược sư kinh hãi quát, ngươi vậy mà là ma đầu. Tinh vệ hai cánh chấn động, giống như một mảnh mây đen nghịch thiên mà lên, hướng phía dược sư đánh giết mà đi. Dược sư cuống quýt tránh né. Oanh, mây đen đảo qua hư không xé rách. Trong cao không, Na Cha Ngao Bính, Dương Tiễn Dương Giao cuống quýt tránh né, rơi vào ngoài trăm dặm trên một đỉnh núi. Cách Trương